Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 983, chương 984, đường quả quả. Tỷ phu, ngươi nhanh lên nha, tranh thủ thời gian giúp người ta giáo huấn một chút gia hỏa này. Gia hỏa này đều thắng người ta hai bàn. Trần Vũ hàm ỏn à ỏn ẻn, lung lay Hạ Minh cánh tay. Cái kia non nớt ngữ khí, để Hạ Minh có một loại thân thể đều xốp giòn cảm giác. Tốt tốt tốt, người trước thả ta ra. Ta nhìn kỹ hắn nói, Hạ Minh thật sự là không thể thừa nhận loại giọng nói này. Loại này nũng nịu, nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đã sớm phía trên. Cho dù là Hạ Minh đều kém chút không có cầm giữ ở. Nhưng là nghĩ đến lão bà của mình ngay tại sát vách, khiến Hạ Minh không dám đối Trần Vũ Hàm làm ra cái gì cầm thú sự tình đến. Không phải vậy lời nói, chính mình thì thật sự là trăm thân thể không chuộc. Theo sau Hạ Minh bắt đầu xem ra, khi thấy máy vi tính này phía trên quân cờ sau khi, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Trước mắt mà nói, Trần Vũ Hàm xuất phát từ thế yếu. Hơn nữa nhìn tình huống, điều này tựa hồ có chút không ổn. Chiếu vào như thế đi xuống lời nói, Trần Vũ Hàm là thua định. Cùng lúc đó, tại mặt khác một chỗ trong phòng khách, ở nơi đó có một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài xem ra manh manh, có chừng mười mấy tuổi bộ dáng, bộ ngực vuông vức, xem ra cũng là nhất tiểu hài. Tiểu hài tử mặc lấy màu trắng legging. Mặc lấy Mỹ Dương Dương tiểu dép lê, đến mức cái này thân trên, thì là mặc một bộ tế mau áo. Tiểu nữ hài dài đến rất tinh xảo, xem ra rất xinh đẹp. Giờ này khắc này, tại tiểu nữ hài này trước mặt, thì là một máy tính. Máy vi tính này phía trên, thì là rơi xuống cờ vây. Nếu như nhìn kỹ lời nói thì sẽ phát hiện. Cái này bên trên chỗ bày quân cờ cùng Hạ Minh bên này trên máy vi tính quân cờ giống như đúc. Tiểu nữ hài liễu mi nhăn nhăn, hơi không kiên nhẫn lên. Thế nào còn không rơi tử a? Thật chậm a. Tiểu nữ hài có chút bất mãn lên. Hiển nhiên là bởi vì đối phương giàu có quá chậm mà sinh ra bất mãn. Đúng vào lúc này, tiểu nữ hài hai mắt tỏa sáng. Cao hứng nói, giàu có. Giàu có, tiểu nữ hài cũng bắt đầu hạ lên, đại khái phía dưới 10 con sau khi, khiến tiểu nữ hài kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không thích hợp, a, thế nào cảm giác cái này kỳ phong biến hóa không ít. Thật giống như không là một người đang đánh cờ một dạng a. Tiểu nữ hài có chút hiếu kỳ, vừa mới đánh cờ thời điểm, nàng rõ ràng cảm giác đối phương kỳ phong rất cấp tiến. Mà lại toàn trường đấu pháp, tất cả đều là lấy tiến công làm chủ. Thế nhưng là không biết tại sao, làm đối phương phía dưới cái này 10 con sau khi, kỳ phong phát sinh biến hóa rất lớn. Đối phương tựa hồ đối với toàn cục có rất lớn thống soái năng lực. Lần, vừa mới đối rõ ràng ở vào hạ phong, thế nhưng là làm cái này 10 con rơi xuống sau khi, nàng vậy mà phát hiện. Đối phương vậy mà loáng thoáng có lật bàn tình huống, cùng trước đó người quả thực tưởng như hai người. Thật kỳ quái a, một người chẳng lẽ còn có hai tính cách? Tiểu nữ hài tò mò, theo sau bắt đầu theo Hạ Minh hạ lên đến. Thế nhưng là cái này càng rơi xuống tiểu nữ hài thì càng kinh hãi. Bởi vì đến cuối cùng nhất nàng phát hiện, chính mình vậy mà thua, khiến tiểu nữ hài hơi kinh ngạc. Không đúng, người này hảo lợi hại. Trong lúc nhất thời, tiểu nữ hài trong ánh mắt tỏa ánh sáng. Ngẫm lại, chính là mở ra nói chuyện phiếm tin tức. Phát một cái tin đi qua. Người tốt, có thể xuống lần nữa một bàn sao? Cùng lúc đó, tại Trần Vũ Hàm trong phòng, Hạ Minh nhìn đến tin tức này dương vậy mà lóe lên. Theo sau xuất hiện một cái tin tức. Khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Tỷ phu, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Trần Vũ Hàm cao hứng nói. Tỷ phu, ngươi lại giúp người ta tiếp theo bàn. Cho ta hung hăng ngược nàng. Hạ Minh nghe xong, trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Ngay tại lúc Hạ Minh chuẩn bị muốn hay không phía dưới thời điểm, hệ thống thanh âm vào lúc này vang lên. Ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, ký chủ bằng vào chính mình cờ vây thực lực, đánh bại đối phương, khen thưởng ký chủ 2000 vinh dự điểm. Xoát, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Lúc này vậy mà đến hệ thống nhiệm vụ, lại còn có 2000 vinh dự điểm. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh vô cùng cao hứng. Hạ Minh vội vàng nói, tiếp nhận hệ thống nhiệm vụ. Ngoặc kép, ký chủ thành công xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ thời gian, 1 ngày, hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành. Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt ký chủ ăn xuân ca. Thảo, làm Hạ Minh nghe vậy, lúc này nhịn không được sườn núi miệng mắng to lên. Lúc này Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ, cái hệ thống này đến cùng phải hay không người? Thế nào sao có thể như thế có thể chơi ác? Liền xuân ca chuyện này đều có thể nghĩ ra. Đại gia ngươi, Hạ Minh cảm giác cái hệ thống này vách đá dựng đứng là cố ý. Nếu như không phải cố ý lời nói, thế nào sẽ muốn lên như thế một cái chủ ý ngu ngốc? Bất quá bây giờ nhiệm vụ đã xác nhận, mình muốn trở về cũng không có hy vọng gì, chỉ có thể kiên trì đi. Có điều Hạ Minh có thể cảm nhận được, đối phương cái này gọi tiểu thần đồng, người cũng rất mạnh. Tiểu thần đồng là đối phương ID tên. Hạ Minh thậm chí cũng hoài nghi đối phương có phải hay không tiểu hài tử. Phải biết, hắn tài đánh cờ đẳng cấp, đây chính là cấp bậc chuyên gia A. Đối chiến lên cái này tiểu thần đồng đến, hắn lại có chút cố hết sức. Có thể nghĩ, đối phương cờ vây mức độ cũng không thấp. Hạ Minh tranh thủ thời gian hồi cái tin tức, nói, tốt, xuống lần nữa một bàn. Theo Hạ Minh mở miệng, Đường Quả Quả nhất thời biến đến cao hứng trở lại. Đường Quả Quả nói, tốt, vậy bắt đầu đi. Rồi sau đó, hai người bắt đầu hạ lên. Lần này, Đường Quả Quả cũng biến thành nghiêm túc, bởi vì nàng có thể cảm nhận được thực lực đối phương không yếu hơn mình. Vì vậy, Đường Quả Quả cũng không dám khinh thường. Theo hai người bắt đầu hạ cờ, đến đại khái nửa giờ sau khi, Đường Quả Quả trao mày lên, khiến Đường Quả Quả có chút buồn bực, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại hắn đã ở thế yếu, nàng tất cả giàu có, lại bị đối phương trưởng khống nhất thanh nhị sở, chiếu vào như thế đi xuống, chính mình cơ hồ thua định, nàng muốn tìm hắn phương pháp, thế nhưng là nàng lại phát hiện, chính mình căn bản không có biện pháp. Vậy mà chỉ có thể dựa theo đối phương đưa cho giàu có phương thức tiến hành xuống cờ. Đường Quả Quả trở nên mất hứng. Thế nào kỳ phong chênh lệch như thế lớn? Người này cùng vừa mới người kia tuyệt đối không phải một người. Đường Quả Quả có chút mất hứng. Đánh cờ liền xuống cờ thôi. Lại còn để người ta thay phía dưới. Quả thực quá đáng giận. Đường Quả Quả càng nghĩ càng sinh khí. Tiểu hài tử dù sao cũng là tiểu hài tử. Sau đó Đường Quả Quả trực tiếp lựa chọn nhận thua. Lúc này Đường Quả Quả lại phát một cái tin tức, nói, ngươi không phải bản thân à? Hạ Minh nhìn đến Đường Quả Quả tin tức, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới, người này vậy mà đoán được. Hạ Minh cũng không có giấu giếm, cười ha hả nói, không phải bản thân. Vừa mới là muội muội ta đang chơi. Ta đã nói rồi, kỳ phong chênh lệch như thế đại. Đường Quả Quả âm thầm nghĩ đến. Đồng thời, Đường Quả Quả cũng có chút không cao hứng. Nàng có thể cảm giác được Hạ Minh thực lực cao hơn nàng một điểm, khiến nàng có chút buồn bực. Quả Quả, đây là ai chọc giận ngươi không cao hứng a? Thế nào liếc lấy một cái miệng nhỏ, nói cho ra ra. Gia Gia đi sửa chữa hắn. Đúng lúc này, có một vị lão nhân đi tới. Lão nhân này tóc muối tiêu, nhưng là thân thể xem ra rất cường tráng. Một đôi con mắt màu đen, tinh quang lấp lóe, làm nhìn về phía Đường Quả Quả thời điểm,